One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 34, thần linh tàn phiến. Cường giả thời thượng cổ lưu lại binh khí quả nhiên kinh khủng. Một trận thần triều qua đi, chí ít chết hơn 2000 người, không ít thiên tài bắt đầu sinh ra thoái ý. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Độc giác nhân hùng từ một chỗ phế tích phía dưới chui ra, thò đầu ra nhìn một hồi lâu, xác định sau khi an toàn, thở dài ra một hơi, tại phế tích bên trên nhảy đến mấy lần, reo hò gầm thét mấy âm thanh, chấn động đến chung quanh khói bụi nổi lên bốn phía, đại phát ra rất nhỏ run run. Độc giác nhân hùng mới bỏ qua. Ai nha, không biết chủ nhân thế nào. Độc giác nhân hùng vội vàng nhảy dựng lên, hướng về thần triều trước Bạch Viêm đợi phương vị chạy tới. Trận này thần triều thực sự thật là đáng sợ. Chủ nhân sẽ không đã bỏ mình a? Con này gấu làm bộ lau nước mắt, vô cùng bi thương nức nở nói. Lập tức, khói bụi nổi lên bốn phía, đại phát ra tiếng ầm ầm vang. Độc giác nhân hùng tốc độ dưới chân nhanh hơn. Đảo mắt nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Màu đen tạo thành từng dải sương mù dày đặc đem trọn cái di tích màn trời bao phủ. Sắc trời âm u, vô ngần đại địa bên trên, một người một gấu đang tải không nhanh không chậm đi tới. Hướng phía chỗ này di tích chỗ sâu mà đi. Nửa tháng này lại phát sinh nhiều lần thần triều, tiến vào di tích sinh linh cũng kiện kiện thăm dò quy luật. Mỗi lần thần triều qua đi, thường thường có mấy ngày yên tĩnh kỳ, sẽ không còn có thần triều đột nhiên xuất hiện, mà càng làm cho đông đảo sinh linh ngạc nhiên là, sau cùng cái này mấy lần thần triều, là càng ngày càng nhỏ, khoảng cách hiện tại gần nhất một lần kia thần triều, càng là chỉ có mười mấy món bảo cụ xông ra, lộ ra đến vô cùng khó coi. Nếu không phải thần triều uy danh thực sự qua đựng, đoán chừng đều có không ít sinh linh dục dịch xuất thủ tranh đoạt đâu. Tiểu bất điểm chính là một cái trong số đó. Ta, đều là ta. Tiểu bất điểm kêu to. Nếu không phải lần kia có một kiện cường đại bảo cụ bay ra, tiểu bất điểm kém chút bị một cành cây chặn ngang chém xuống. Cái này hung tàn hùng hài tử đã sớm xông đi lên, mà rất nhiều người không biết là cái này mấy lần thần triều, mỗi lần nhất bạo phát, Bạch Viêm liền sẽ đi đầu xông lên phía trước, trong tay túi lưới không ngừng động tác, vô cùng thuần thục thu lấy bảo cụ, sau đó thôn phệ hóa thành tự thân năng lượng. Cái này cũng dẫn đến bên trong di tích bảo cụ càng ngày càng ít. Mỗi lần thần triều bộc phát, những cái kia lao ra bảo cụ hầu như đều sẽ bị Bạch Viêm thu lấy sạch sành xanh. Những này bảo cụ đều ủng có sinh mệnh, đều thành tinh, trí tuệ tự nhiên cũng không thấp. Gặp mỗi lần lao ra đồng bạn, cơ bản không có trở lại. Qua ấy lần, cũng đều sinh ra cảnh giác, không dám tiếp tục theo thần triều, lung tung lao ra. Cái này cũng dẫn đến thần triều càng ngày càng nhỏ. Thậm chí sau cùng hai lần, Bạch Viêm đều không có để độc giác nhân hùng né tránh. Trực tiếp một người đem thần triều ngăn lại, thuận tiện còn đem độc giác nhân hùng hộ tại sau lưng. Bạch Viêm không có chút nào áp lực, mắt thấy theo thần triều càng ngày càng nhỏ, dựa vào thần triều nhanh chóng thu hoạch bảo cụ là rất không có khả năng. Hưởng thụ qua thần triều tiến đến lúc chụp tới mấy kiện, giống như yên tĩnh kỳ một món đồ như vậy một kiện dùng túi lưới bắt. Bạch Viêm nhưng không quen, đã thần triều càng ngày càng nhỏ, thu hoạch càng ngày càng ít, Bạch Viêm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, làm chờ lấy thần triều xông ra bảo cụ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng thần triều hoàn toàn biến mất, rơi vào đường cùng, Bạch Viêm cũng không thể không mang theo độc giác nhân hùng. Hướng phía di tích chỗ sâu mà đi, di tích chỗ sâu, ngọn núi liên miên, thỉnh thoảng có bảo quang xông ra, phát ra ngập trời sát khí. Nơi này đồng dạng có rất nhiều dị bảo tiềm ẩn, nhưng không có thần triều. Đã có rất nhiều người phát hiện điểm này. Bạch Viêm cùng Độc Giác Nhân Hùng vừa tiến vào di tích chỗ sâu, liền thấy, tại những này ngọn núi ở giữa, thỉnh thoảng có cường giả ẩn hiện, tìm kiếm bảo cụ. Ở chỗ này ẩn hiện không có một cái nào là kẻ yếu. Bản lĩnh phi phàm, thực lực kinh khủng, nhưng đối với Bạch Viêm tới nói, vẫn như cũ là quá củi bắp. Hắn nhẹ nhõm liền có thể bóp chết. Mỗi lần gặp được có không có mắt dám cùng hắn đoạt bảo vật. Lại hoặc là hắn nhìn chúng nào đó dạng bảo cụ, mà đối phương là người phong ấn thời điểm, Bạch Viêm không chút khách khí, trực tiếp chém giết. Nếu là thiên tài ở giữa chiến trường, những này đánh vỡ cân bằng người phong ấn liền không nên tồn tại. Đây là Bạch Viêm ý nghĩ. Về phần chính hắn mới là cái kia đánh vỡ cân bằng nhiều nhất người. Điểm này thì bị Bạch Viêm hoàn toàn không để ý đến. Hắn mãi mãi cũng chỉ có mười mấy tuổi, mãi mãi cũng là thiếu niên, tự nhiên cũng đồng dạng là tuổi trẻ thiên tài. Cùng Bách Đoạn Sơn chỉ cho phép tuổi trẻ thiên tài tiến vào quy củ không xung đột. Mình chẳng qua là chiến lược tương đối nghịch ngày mà thôi. Bạch Viêm sờ lên cái mũi, đương nhiên cho rằng như vậy. Phốp phốp, Bạch Viêm một chưởng bổ ra, đem một cái trung niên người phong ấn đánh cho toàn thân biểu máu. Trong nháy mắt mất mạng, chủ nhân thật là quá lợi hại, chấm ngoặc kép. Bạch Viêm sau lưng, Độc Giác Nhân Hùng kính quý nhìn xem hắn. Từ khi lần thứ nhất thần triều qua đi, phát hiện Bạch Viêm hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Độc Giác Nhân Hùng liền đem đối Bạch Viêm thực lực dự đoán lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. Càng về sau, mỗi một lần thần triều, Bạch Viêm đều không chỗ nào sợ hãi xông đi lên, đồng thời đưa nó đạp bay. Kết quả chờ Độc Giác Nhân Hùng thiên tân vạn khổ tìm tới Bạch Viêm thời điểm, Bạch Viêm vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí cuối cùng hai lần trực tiếp mang theo nó một mình đối kháng thần triều. Vớt bảo cụ thời điểm, Độc Giác Nhân Hùng đã chết lặng. Lại trong lòng, Bạch Viêm đã bị Độc Giác Nhân Hùng xem như thần chi đến thờ phụng. Từ nay về sau, ta Lão Hùng cũng không tiếp tục chất vấn chủ nhân năng lực. Tại Lão Hùng trong lòng, chủ nhân nhà ta là vô địch. Chấm ngoặc kép, Độc Giác Nhân Hùng nắm tay, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt kính sợ vô cùng, nóng bỏng phi thường. Đột nhiên, nơi xa một cái sơn cốc nở rộ hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, thanh thế to lớn, cực kỳ lóa mắt. Chủ nhân, bên kia có bảo bối. Độc Giác Nhân Hùng vội vàng hưng phấn kêu lên, mỗi lần nhìn xem chủ nhân nhẹ nhõm thu hoạch bảo vật cái gì, là nó Lão Hùng kích động nhất thời khắc. Vô luận bảo cụ có bao nhiêu lợi hại, uy thế đáng sợ cỡ nào, đến cuối cùng đều sẽ bị chủ nhân một túi lưới dưới, lại không đến đào thoát. Chỗ này trong sơn cốc không có thảm thực vật, cùng di tích này chỗ sâu địa phương khác, khắp nơi trụi lủi là cái đất cằn sỏi đá, mà một kiện trắng noãn cốt tháp chính trên không trung chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào hào quang vô tận thụy khí bốc hơi, cực kỳ bất phàm. Đây tuyệt đối là một kiện cường đại dị bảo. Độc Giác Nhân Hùng chảy nước miếng, thấy trợn cả mắt lên, vội vàng mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm, thúc giục hắn tranh thủ thời gian thu lấy. Đây cũng là từng theo qua tiểu bất điểm tòa kia cốt tháp đi, thuộc về tiểu đệ đồ vật. Nếu như không phải nhất định, ta cái này làm lão đại ngược lại không tốt, liền trực tiếp như vậy cầm đi. Bạch Viêm nhìn xem tòa này cốt tháp, trong tay túi lưới bỏ xuống, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như không có cái gì quá đặc thù công hiệu, vẫn là từ bỏ. Dù sao hắn cũng không thiếu điểm này năng lượng. To lớn màu đen túi lưới như cùng một mảnh mây đen, đem cốt tháp một mực giữ được. Lập tức, trong cốc vô tận thần quang bộc phát, vô số hào quang nở rộ ra, đem nơi đây bao phủ. Cốt tháp bất phàm, muốn tránh thoát Bạch Viêm túi lưới. Đột nhiên, Bạch Viêm trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Keng, chúc mừng ngài, thành công tìm kiếm được thần linh mảnh vỡ tàn phiến. Ngay tại túi lưới cùng cốt tháp tiếp xúc trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Lại một viên thần linh mảnh vỡ. Nhanh như vậy, hệ thống, lúc này không còn là thần tính mảnh vỡ đi. Bạch Viêm hỏi. Keng, chúc mừng ngài, thăm dò đến thần tính tàn phiến. Thần tính tàn phiến vì 4 mảnh trở xuống, cùng thuộc tính thần tính tàn phiến hợp là một thể. Ngài sẽ thu hoạch được một viên thần linh mảnh vỡ. Tình huống cụ thể, xin ngài tự hành thăm dò. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.